Năm tháng trôi qua cơ sao anh vẫn ngỡ vẫn chuyện ngỡ. Hôm qua chỉ là cơn mơ thôi. Ôi sao tỉnh giấc lòng ta chợt thẫn thờ. Anh bỗng nhớ nếu một đông năm ấy mơ rớt xuống bậc thang nơi hiên trường. Đã có lúc mình từng yêu điên cuồng đến thế, có những vị ngọt nơi thiên đường. Là cơn mưa thấm ướt đôi bàn tay anh, rồi chạm khẽ bờ môi em, và là những cuộc chuyện trò đến bất tận kéo dài đến 2 giờ sáng và mỗi đêm. Chiều hôm nay vẫn là những cơn mưa nặng hạt, nhưng mà em còn chưa đến. Chắc muốn anh đem cho dâu nỗi buồn này, cất giữ ký ức vào trong cơn mưa đêm.